phải mất một lúc cô mới từ từ nhớ ra được ý nghĩa của các từ ấy. Olivia nói, tụi em không biết hai người từng gặp nhau vào ngày lễ Thánh Stephen đâu, Penelope. Tụi em còn không hề biết ngài Bon đã ở Sergi trong suốt dịp Giáng sinh nữa cơ. Pippa nhìn vào ánh mắt của Penelope, hoàn toàn nghiêm túc. Đúng vậy, tụi em không hề biết. Pippa đâu dễ bị lừa, nhưng Penelope gượng cười. Đọc đi chị Pippa, Olivia yêu cầu. Tiểu thư Mabezi đẩy cặp kính trên sống mũi lên cao và giơ tờ báo lên. Những ngày cuối tháng riêng không phải lúc nào cũng là khoảng thời gian cho việc thu hoạch thành quả chín mùi từ những câu chuyện phiếm. Nhưng năm nay chúng tôi có một cuộc thiết đãi đặc biệt ngon lành do hầu tước Bon vừa mới quay trở lại. Cô bé ngước nhìn Michael, là anh đó, thưa ngài. Olivia nói, em ngờ rằng anh ấy biết điều đó đấy. Pippa mặc kệ em gái mình và tiếp tục. Nhất định những độc giả sáng suốt của chúng tôi em không chắc những độc giả của tờ báo tai tiếng lại, sáng suốt như thế, phải không nào? Thật tình đấy, chị Philippa, đọc tiếp đi. Nhất định những độc giả sáng suốt của chúng tôi đã nghe tin vị hầu tước vừa cưới vợ. Philippa ngước nhìn Penelope, nhưng trước khi cô bé có thể nói được điều gì, Olivia đã rên rỉ và giật lấy tờ báo khỏi tay nó. Được rồi, em sẽ đọc nó. Chúng tôi nghe được rằng quý ngài và phu nhân Bon lúc nào cũng dính chặt lấy nhau đến nỗi hiếm khi thấy họ tách rời. Và, một phần phụ hấp dẫn đây, dường như không chỉ có đôi mắt của ngài Bon mới theo sát vợ mình mà còn cả đôi tay và đôi môi nữa. Trước mặt bản dân thiên hạ, không hơn không kém. Thật tuyệt vời làm sao? Câu cuối cùng là Olivia lồng ý kiến cá nhân của mình vào đấy. Pippa xen vào. Penelope nghĩ mình có thể chết vì ngượng mất. Ngay tại đó, ngay lập tức, Olivia tiếp tục đọc. Không phải chúng tôi không đánh giá cao ngài Bon như mong đợi, nhưng dù đã là chồng hay không, ngài ấy vẫn là một tên vô lại. Và mặc dù chúng tôi có gọi kẻ vô lại ấy bằng bất cứ tên nào khác, anh ta vẫn làm người khác chướng tai gai mắt theo cách đầy thu hút. 2. Tác giả mượn câu trong Romeo. Bất kỳ thứ gì liên quan tới Shakespeare chí ít phải là một lời khen mơ hồ nào đó. Chính xác, Michael nói, tăng Pippa một nụ cười khiến Penelope cực kỳ ganh tị. Hãy tiếp tục đi. Chỉ cần nói rằng, thưa các bạn đọc, chúng tôi rất vui mừng về câu chuyện mùa đông này. Philippa chen vào, mọi người có nghĩ rằng ý họ muốn ám chỉ nghĩa thứ hai của lối chơi chữ liên quan tới Shakespeare không? 3. Ý của Pippa muốn nhắc đến tác phẩm The Winter's Tale, câu chuyện mùa đông của Shakespeare. Có, Olivia nói. Không, Penelope nói. Và chúng ta chỉ có thể hy vọng sự xuất hiện của cặp tiểu thư cuối cùng trong nhà Mabezi. Pippa đẩy cặp kính của mình ngược lên trên mũi và nói, tụi em đó sẽ tạo nên một sự kiện nhộn nhịp lý thú đủ để sưởi ấm cho chúng ta trong những ngày tháng lạnh giá. Đó không phải là mẩu tin gợi tình khiếm nhã nhất mà anh chị từng nghe sao? Olivia nói, và Penelope kìm nén thôi thúc muốn xé bài báo lố lăng ấy ra từng mảnh. Tâm trí cô lúc đó chẳng hề nảy ra ngay ý nghĩ rằng có thể các em gái mình cũng không biết sự thật, rằng hôn nhân của cô là gian trá. Đương nhiên điều ấy cũng hợp lý thôi. Càng ít người biết, càng ít những quý cô có thiên hướng nhiều chuyện biết được, thì chúng sẽ càng tìm được chồng dễ dàng hơn. Bon trượt một cánh tay ôm quanh thắt lưng cô. Các em gái cô quan sát chăm chú cánh tay đó. Cách bàn tay anh uốn lượn một cách âu yếm và trực tiếp vòng qua cơ thể cô, ngừng lại ngay chỗ đường cong nơi hông cô như thể nó thuộc về nơi đó. Như thể anh thuộc về nơi đó. Như thể anh là bến đỗ thích hợp dành cho cô. Cô bước đi để tránh xa sự đụng chạm của anh. Có thể cô đã đồng ý nói dối một nửa dân cơ đốc giáo. Nhưng cô sẽ không nói dối các em gái mình. Cô mở miệng định phủ nhận bài báo, định kể cho chúng nghe sự thật, rồi dừng lại. Cuộc hôn nhân vì tình yêu này có thể là một trò hề, Michael có thể tham gia vì những mục đích bí ẩn của riêng mình, nhưng Penelope thì có lý do. Cô đã có lý do ngay từ đầu. Các em gái cô đã phải sống trong cảnh tối tăm bởi thất bại thảm hại của cô quá lâu rồi. Cô sẽ không che mất ánh sáng của chúng nữa. Michael đã sớm lên tiếng, mồm miệng khéo léo đầy mê hoặc. Với việc bài báo này bắt đầu xuất hiện tràn lan, các em sẽ phải cần tới sự bảo vệ khỏi đám người cầu hôn, mà dứt khoát là chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ lại tụ hội đông đúc thôi. Anh phải đi cùng tụi em, Olivia nói, và Penelope cưỡng lại thôi thúc muốn la hét lên khi các em gái cô lại trao lợi thế vào tay anh. Ánh mắt anh nhấp nháy nhìn cô, và cô mong muốn anh từ chối, muốn anh nhớ lại những gì cô đã nói ở trên lầu. Anh e là mình không thể đi được. Lẽ ra cô nên vui mừng mới phải. Nhưng khi nói tới Michael, cô thấy buồn nhiều hơn vui, nên thay vào đó, cô lấy làm ngạc nhiên đầy thú vị vì anh đã làm theo yêu cầu của mình đến nỗi ước chi anh đã đồng ý đi cùng họ. Mà ý nghĩ đó quả là nực cười. Đàn ông thật khiến người ta bực mình hết sức. Và chồng cô là một điển hình. Ôi, đi mà, Olivia thúc ép. Sẽ rất thú vị khi được làm quen và tìm hiểu về người anh mới của tụi em. Pippa phụ họa theo. Đúng đó, hai người kết hôn nhanh quá chúng ta còn chưa có cơ hội để chính thức làm quen với nhau lần nữa. Cái nhìn của Penelope vụt bay sang cô em gái. Có điều gì đó không ổn. Pippa biết rồi, cô bé hẳn phải biết rồi. Anh lại lắc đầu. Anh xin lỗi, thưa các quý cô, nhưng anh không có giày trượt. Tụi em vẫn còn một đôi giày trong xe, Olivia nói. Giờ thì anh chẳng có lý do lý chấu gì để từ chối nhé. Penelope lập tức sinh nghi. Sao tụi em lại có dư một đôi giày trượt trong xe? Olivia mỉm cười tươi rói thật xinh đẹp. Người ta không bao giờ biết khi nào có thể gặp được người mà mình muốn trượt băng cùng. Penelope hướng đôi mắt đầy kinh ngạc về phía Michael, người xem ra đang gặp khó khăn khi phải nén cười. Cô nhướng một bên lông mày khi anh nói, một câu ngạn ngữ xuất sắc. Dường như tôi không còn cách nào khác, buộc phải sắm vai người đi kèm rồi. Có thể anh sẽ không trở thành người đi kèm tốt nhất đâu Penelope nói qua kẽ răng, bởi vì anh quả là một kẻ vô lại. Anh nháy mắt với cô. Thực sự nháy mắt với cô, người đàn ông này là ai vậy? À, nhưng còn ai tốt hơn một kẻ vô lại từng trải qua cải tạo để nhận biết một gái y chang thế? Và thú thật, tôi muốn có dịp được trượt băng với vợ mình lần nữa, đã quá lâu rồi. Nói dối, anh chẳng nhớ nhung gì việc trượt băng cùng cô, anh hầu như đã thừa nhận điều đó mấy phút trước khi ở trên lầu đấy thôi. Cô không nghĩ mình có thể chịu nổi một buổi đi chơi với tất cả bọn họ. Khi anh liên tục chạm vào cô, hỏi thăm sức khỏe của cô, chòng ghẹo cô, cám dỗ cô. Không thể chịu được sau đêm hôm qua, khi cô cực kỳ mạnh mẽ, khi cô cực kỳ tự tin. Biết đích xác mình muốn gì. Bỗng nhiên, vào ban ngày, anh chàng Michael tử tế hơn, hòa nhã hơn này lại chẳng có vẻ gì khiến cô phải kháng cự cả. Và đó quả thực là điều vô cùng tồi tệ. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Em thân mến, lúc này chắc ngài đã biết tin, cho dù ngài đang ở bất kỳ nơi đâu, tư cách của em đã bị hủy hoại. Công tước đã làm một việc có thể cứu nguy cho em khỏi tình trạng ngượng ngùng chín người, nhưng đây là London và một nỗ lực như thế tất nhiên là vô ích. Anh ta đã kết hôn lần nữa trong vòng một tuần, một cuộc hôn nhân vì tình yêu. Không hơn không kém. Mẹ chẳng có gì ngạc nhiên, vô cùng kích động, than khóc và kêu gào như một dàn đồng ca đưa đám. Liệu có sai trái không khi em cảm thấy như thể bản thân đã chút được một phần gánh nặng trên vai? Chắc sai rồi. Phải chi có ngài ở đây, ngài sẽ biết phải nói gì. Chưa ký tên, dinh thự Dolby, tháng 11, 1823. Thư không được gửi. Penelope ngồi trên một băng ghế gỗ, nhìn ra hướng mặt hồ sơ tơn tai đóng băng, nơi một nửa dân London có vẻ đang hiện diện đông đảo. Cái lạnh hiếm thấy của mùa đông đã tạo nên lớp băng dày nhất trong gần một thập kỷ, khiến cái hồ nhỏ đầy ắp những người háo hức muốn dành cả buổi chiều để trượt băng. Không thể nào thoát khỏi những cặp mắt của giới thượng lưu. Ngay khi bước khỏi xe ngựa và trèo lên đỉnh đồi dốc thoai thoải xuống hồ sớp Nino, đội trượt băng của họ liền thay phiên nhau ngồi xuống để gắn các lưỡi trượt bằng gỗ và thép vào đế giày đi bộ của mình. Penelope gắng hết sức chờ tới lượt mình được ngồi xuống ghế và buộc dây ra vào các lưỡi trượt. Mau chóng nhận thức việc trượt băng với Michael sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, vì có khả năng anh sẽ tận dụng cơ hội này để chứng tỏ cho toàn thể London thấy hai người họ yêu nhau say đắm đến cỡ nào.